rằng lối mưa bay bay qua phố đông người, từng hạt mưa rơi mang cho ta bao nỗi sầu thương. Này người yêu ơi, đừng gợi thêm nỗi buồn, hãy trao nhau nụ hôn tuyệt vời. Mong mưa nhẹ rơi từng hạt mưa trong hồn tôi, từng tiếng nghe như lạnh lùng trời vơi. Xin mưa đừng rơi cuốn chiếc lá cuốn trôi, hãy cho tôi một lần đợi chờ. Đông sang rồi đi, mùa thu đến đây rồi, cơn mưa hạ qua hạt mưa rơi. Qua con đường xưa chợt tôi nhớ mưa về, như thiên đàng xưa đường răng lối. Từng hạt mưa rơi rơi hoài, như nhớ ai gọi từng chiếc lá. Rằng lối mưa bay bay theo gió xa vời, từng hạt mưa rơi mang cho ta bao nỗi sầu thương. Này người yêu ơi, đừng gợi thêm nỗi buồn, hãy trao nhau nụ hôn tuyệt vời. Mong mưa nhẹ rơi trong hồn tôi, từng tiếng nghe như lạnh lùng trời ơi. Xin mưa đừng rơi cuốn chiếc lá cuốn trôi, hãy cho tôi một lần đợi chờ. Đông sang rồi đi, mùa thu đến đây rồi, cơn mưa hạ qua hạt mưa rơi.